Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2525, ngưỡng mộ đã lâu. Ta chưa nói 100% nhất định có thể phải, thử một lần, ngươi không hiểu cái gì ý kiến. Trịnh Nhân nói, ngươi quá mê tín tham gia giải phẫu. Tô Vân khinh bỉ nói, tim bên ngoài giải phẫu tốt biết bao. Chính giữa mở ngực, độ khó nhỏ, toàn bộ hành trình, có thể thử một chút tham gia. Bất quá muốn hai người phẫu thuật. Trịnh Nhân nói, lão Cao, thôi, để yên lão Cao. Ừ, Tô Vân vừa nghe hai người phẫu thuật, lập tức không nói, Lâm Uyên cho ngươi phối đài. Chính ta tới, ở cổ tĩnh mạch vị trí hạ dây luồn, ống dẫn, vòng bộ khí, bắt khí. Phía trên không được, chúng ta thử một chút từ phía dưới tới. Trịnh Nhân nói, Tô Vân suy nghĩ một chút, qua một phút vẫn là khẽ lắc đầu một cái, cho rằng Trịnh Nhân nói làm việc có thể được độ không cao. Nói cho y nhân mang giải phẫu dương liền sao? Tô Vân hỏi, nói cho, cùng giải phẫu dương tiêu hoàn độc, chúng ta lại lên, ngoại khoa giải phẫu phải chuẩn bị sẵn sàng. Không được thì chỉ có thể, vừa nói, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nếu như phải làm ngoại khoa giải phẫu nói, đây chính là một máy cực lớn giải phẫu tim, mặc dù không dùng bên ngoài cơ thể tuần hoàn, nhưng mà lớn như vậy vết thương, người bệnh chưa chắc chịu được. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu Trịnh Nhân đã dùng tham gia giải phẫu phương thức thành công lấy ra dạy vô đạo tuyến. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận phải chuẩn bị tốt ngoại khoa giải phẫu hết thảy. Không ai dám 100% bảo đảm giải phẫu thành công. Một khi xuất hiện không tưởng được sai lệch, coi như là lại chẳng ngờ cũng chỉ có thể mở ngực. Ngực bên ngoài, mạch máu ngoại khoa liên hiệp giải phẫu, đối với Trịnh Nhân mà nói không có gì đặc biệt độ khó. Nhưng mà người bệnh tuổi tác sợ là không chịu nổi. Có thể giảm thiểu vết thương vẫn tận lực giảm ít một chút tốt. Sau khi giải phẫu người bệnh có thể khôi phục nhanh chóng. Thông thường kinh xương quai xanh hạ cắm vào máy nhịp tim nhân tạo phương thức đều sớm hẳn bị đào thải, nhiều ít năm trước lão thuật thức. Vấn đề chính là hơn. Tô Vân nói, ừ, người bệnh là 10 năm trước làm giải phẫu. Trịnh Nhân nói, khi đó thật giống như đều là đi qua xương quai xanh hạ lối đi lưu đưa máy nhịp tim nhân tạo. Đầu, tĩnh mạch hoặc dịch tĩnh mạch tốt hơn một chút. Thuật thức vậy đang không ngừng tiến bộ. Đúng rồi lão bản, điện cực đầu trong lòng cơ bộ phận lấy ra ngươi có ý tưởng sao? Sơ ý một chút coi như cơ tim xé. Có ý tưởng, chúng ta có thể... Trịnh Nhân cầm mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu thử nghiệm thành công giải phẫu phương thức. Cho Tô Vân nói một lần. Sau đó trên xe lâm vào yên lặng. Tô Vân bắt đầu suy nghĩ Trịnh Nhân nói tình huống. Mà Trịnh Nhân bắt đầu một chút xíu từ đầu vuốt quá trình giải phẫu. Hoàn thiện mỗi một chi tiết. Một khi có ý tưởng, liền làm lại chui vào hệ thống phòng giải phẫu. Thử nghiệm mới giải phẫu phương thức. Dẫu sao 90% giải phẫu độ hoàn thành ở Trịnh Nhân xem ra xa xa không đủ. Sau khi giải phẫu còn có nguy hiểm, người bệnh tuổi tác cũng không nhỏ. Một khi xuất hiện cơ tim biến dạng, màng tim lấp đầy cùng biến chứng chứng đưa đến hai lần mở ngực giải phẫu. Lấy hắn trạng thái chưa chắc có thể nấu đi qua. Dù là ở trên thực tế Trịnh Nhân có giá trị may mắn thêm được cùng với học giả danh hiệu cấp cho. 10% giải phẫu độ hoàn thành, Trịnh Nhân như cũ không hài lòng 90% số này trị giá. Bác Tài nghe một đầu hạt xương, hắn muốn cắm câu cũng không chen vào lọt. Vừa lái xe, hắn một bên cẩn thận quan sát Trịnh Nhân, nhìn nhìn thật quen, đây là người nào chứ? Chẳng lẽ là người minh tinh nào? Cũng không thể à, mình ngày thường không truy phim. Chẳng lẽ là con bé nhà mình trên điện thoại di động dán vị kia minh tinh sao? Bác Tài cố gắng nhớ lại cái này hai người tuổi trẻ rốt cuộc là ai? Làm đi tới đế đô bệnh viện ung bướu, Trịnh Nhân và Tô Vân xuống xe thời điểm, hắn nhìn hình bóng đột nhiên nhớ tới. Đây không phải là mấy ngày trước trong TV một mực phát giải Nobel trúng thưởng người sao? Tên gì? Mỗi ngày xe thể thao kiếm tiền, căn bản không thời gian chú ý tất cả loại tin tức. Hắn ở một cái tình cờ cơ hội sẽ thấy người trong nước cầm giải Nobel sau có chút tự hào. Nhưng lại không có nhớ trúng thưởng người tên họ. Ở giữa thật giống như còn có một người ngoại quốc tên chữ tới. Cái đó người nước ngoài ở đâu? Bác tài muốn đuổi tiếp muốn một ký tên. Có thể liền người ta tên họ đều quên. Nơi nào không biết xấu hổ. Hắn cầm điện thoại di động lên bắt đầu lên net tìm kiếm. Làm tìm được trên tin tức tên chữ lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Trịnh Nhân và Tô Vân hình bóng đã biến mất ở trong bệnh viện. Hắn có chút hối tiếc. Đây là tốt biết bao cơ hội. Sợ là đời này cũng không biết lại còn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Trịnh Nhân và Tô Vân đi tới tham gia phòng giải phẫu. Lâm Uyên sáng sớm chờ ở bên ngoài. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, Lâm Uyên xa xa vẫy tay. Làm sao không phi một kiện áo vô khuẩn. Nhập thu, bên ngoài lạnh lẽo. Tô Vân nói, Lâm Uyên hơi cảm động. Đừng lấy vì ngươi bị cảm là có thể không làm việc. Mấy ngày nay ta và lão bản có thể phải đi nước Đức. Nhà cái này giải phẫu ngươi chỉ cần còn có một hơi thở liền nhất định phải lên. Tô Vân hạ câu nói. Đầu tiên cầm Lâm Uyên kéo trở lại thực tế bên trong. Tình huống gì? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi. Sau đó liền chui vào phòng thay quần áo. Lâm Uyên nhìn phòng thay quần áo. Không biết làm sao cười khổ. Mình là cùng nhau đi vào theo ông chủ Trịnh báo cáo người bệnh bệnh tình. Vẫn là ở bên ngoài chờ đây. Ông chủ Trịnh hiện tại thật giống như làm việc vậy không thế nào đáng tin đây. Một người nữ sinh luôn là ngại quá chui vào nam phòng thay quần áo không phải. Lâm Uyên không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là ở phòng thay quần áo giữ cửa. Hơn nữa thông báo cho nhà mình lão gia tử ông chủ Trịnh đã tới tin tức. Ngươi nói thủ pháp ngươi có thể làm được. Làm Lâm viện trưởng đoàn người mới vừa đi tới phòng thay quần áo cửa thời điểm. Bên trong Tô Vân thanh âm truyền tới. Cũng có thể thử một lần. Nếu là không phải, cũng chỉ có thể cấp cứu mở ngực. Trịnh Nhân nói, có ngươi ở đây, có ta ở đây. Cấp cứu mở ngực cho độ khó cũng không lớn. Lâm viện trưởng các người trố mắt nhìn nhau. Ông chủ Trịnh thật là tự tin 10 phần. Một khi lấy ra điện cực đầu thất bại, rất lớn xác suất sẽ đưa đến phát sinh cơ tim biến dạng. Màng tim lấp đầy, cơ tim biến dạng biến chứng màng tim lấp đầy. Loại giải phẫu này độ khó còn không lớn. Nếu là trực tiếp mở ngực, có lẽ độ khó có thể khống chế. Nhưng nếu là cấp cứu nói, ai có thể nói hay? Đang suy nghĩ, Trịnh Nhân và Tô Vân đã đổi xong quần áo. Mang nón vô khuẩn, một bên hệ vô khuẩn khẩu trang đai, vừa nói lời này đi ra. Ông chủ Trịnh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lâm viện trưởng mỉm cười đi lên. Hắn nhiệt tình đưa tay ra. Ta là bệnh viện ung bướu thường vụ phó viện trưởng, cũng là Lâm Uyên ba ba. Lâm Triệu Minh, Lâm viện trưởng tiếp tục tự giới thiệu mình. Lâm viện trưởng, ngài khách khí. Trịnh Nhân và Lâm viện trưởng bắt tay, cười nói, cầm ngài cho giày vò tới, thật sự là ngại quá. Lâm viện trưởng nói xong, lại cho Trịnh Nhân giới thiệu Lương chủ nhiệm và Bàng chủ nhiệm. Từng cái một bắt tay, Trịnh Nhân hiện tại đã thành thói quen liền trước đơn giản hàn huyên sự việc. Bất quá hắn nơi tay vẫn cùng Bàng chủ nhiệm nắm thời điểm. Liền hỏi nói. Người bệnh tình huống như thế nào? Đã xuống mới máy tạo nhịp tim nhân tạo. Chính là gãy lìa dậy vô đạo tuyến không lấy ra. Điện cực đầu dính liên thật lợi hại. Bàng chủ nhiệm nói. Đi liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân lập tức hướng bên trong đi tới. Tô Vân nhìn nhà mình lão bản hấp tấp dáng điệu. Ở tầng 3 khẩu trang phía dưới lộ ra một nụ cười khổ. Hàng này lúc nào có thể hơn dù là một chút xíu nhân tế xã giao đâu.